Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Chui vào, tại này về sau Obito cùng Sara, qua cùng tiềm phục tại quảng trường phụ cận Masako cùng Tát lại tụ hợp. Sau đó thông qua Sara chỉ dẫn, tiến về kết nối long mạch địa phương. Lâu lan bên trong đường ống số lượng nhiều đến để nhân nạn lấy tưởng tượng, mà lại chúng nó chi nhánh đều răng khắp nơi, rắc rối phức tạp, thường xuyên sẽ còn thông hướng đến một số không tưởng được địa phương. Muốn là theo chân chính mình trực giác đi loạn lời nói, tuyệt đối là không thể nào đến mục đích đi. Mà Sara hết sức quen thuộc lâu lan chỉnh thể cấu tạo, cho nên cơ hồ không có đi cái gì đường quanh co. Sara dẫn theo Obito đi vào long mạch đường ống là tập trung nhất thoát khí miệng lối đi ra. Từ bốn phương tám hướng kéo dài đến nơi này đường ống đều kết nối tại một cây dài ước chừng 10 mét, độ cao ước là 5 gạo khoảng chừng cự đại hình trụ bên trên. Đường ống hướng cây kia hình trụ tròn cây cột bên trong kéo dài đi vào. Sara chỉ cái kia đường ống, quay đầu nhìn lấy Obito, gương mặt lần nữa đỏ lên, dậm chân một cái nói, ngốc tử, loạn nhìn cái gì, nhìn nơi đó, căn này thoát khí miệng, hẳn là kết nối lấy thành trấn chỉnh thể long mạch lưu động hội tụ điểm. Há, a, biết, Obito thu hồi nhìn lấy Sara ánh mắt, xấu hổ nói ra. Không có nghĩ đến cái này, tiểu ni tử nghiêm túc đứng lên. Thật đúng là rất tốt nhìn nha. Sara dùng vội vàng ánh mắt thúc giục Obito, lo lắng nói, mở ra khảm xuống mặt đất thoát khí miệng cái nắp. Nhanh lên, tiếp theo, quay đầu nhìn vẻ mặt lo lắng Tát lại cùng Masako nói. Nếu như tìm tới nhà các ngươi, người ta nhất định cứu bọn họ đi ra. Cho nên các người hai cái cùng một chỗ ở chỗ này chờ đi. Ta cùng Tiểu Minh đi vào chung là được. Là thật sao? Ta lấy nữ vương tên cam đoan với ngươi. Tát lại giống như là bị Sara kiên định trả lời chấn nhiếp một dạng hướng lui về phía sau hai bước. Cũng điểm gật đầu. Như vậy, chúng ta trở về đi. Tát lại, bị Masako thúc giục. Tát lại đành phải đi theo nhã chữ hướng phía đường cũ trở về. Nhưng đi mấy bước bỗng nhiên dừng lại. Dặn dò nói ra, nói lời giữ lời nha. Tốt, liền bao tại ta trên thân đi. Obito cười cười nói, rời thoát khí miệng che kín phương cách hình dáng cái nắp. Thoát khí nơi cửa động huyệt xuất hiện, muốn leo đến nội bộ, cũng chỉ có thể dựa vào trong tay lan can sát. Chúng ta đi thôi, Obito ngẩng đầu nhìn Sara nói, nhưng mà, nàng tựa như là bị cái này sâu không thấy động huyệt bị dọa cho phát sợ. Nhưng là, Sara vẫn là xoay đầu lại kiên định địa nhìn lấy Obito. Điểm gật đầu, hướng phía dưới bò 100 gạo khoảng chừng, bọn họ đi vào cái này cái động huyệt bộ. Tại Obito bên chân rốt cục xuất hiện một cái miệng thông gió. Từ miệng thông gió khe hở chỗ, trong mơ hồ nhìn thấy một cái không bình thường cự đại thiết bị. Obito lấy hạ nhẫn cỗ trong bọc phi tiêu, đem nó cắm ở tường bảo hộ tấm khung khe hở bên trong. Mở ra khuất sắt về sau, lấy tay ngăn chặn cái kia sắp bị nhếch lên khung, linh hoạt từ động huyệt chỗ nhảy đi xuống. Lấy địa phương, là một đầu cũng không rộng rãi đường. Đường chung quanh sẽ còn tràn ngập ra mông lung hơi nước. Cũng không phải một cái tầm mắt không bình thường rõ ràng địa phương. Xác nhận chung quanh hết thảy an toàn về sau, Obito ngẩng đầu nhìn Sara, điểm gật đầu, mà Sara lúc này làm theo ý đồ thông qua dựa vào ở trên vách tường cái thang chậm rãi leo xuống. Xem ra nàng hiện tại đã lâm vào một cuộc ác chiến. A, theo nhỏ giọng kêu sợ hãi, Sara thủ chảo bất ổn lan can sát, tay trượt đi, toàn bộ thân thể từ phía trên đến rơi xuống. Đột nhiên, Obito nhảy ra ngoài, hai tay ôm lấy Sara rớt xuống thân thể. hì hì cười nói, Sara, ngươi nhìn, ngươi quá không cẩn thận đi, lại ngã xuống, muốn cho ta lại ôm lấy ngươi, cũng không cần bộ dạng này đi, ngươi có biết hay không đây là rất lợi hại nguy hiểm. Obito hướng phía Sara nháy mắt ra hiệu. Sara nhìn lấy cái này không nghiêm túc nam nhân, mặt đỏ lên, dùng lực tại bên hông hắn vặn một chút. Hai người vui cười địa cùng một chỗ lăn xuống đến đầu kia hẹp đường nhỏ trên đường. Hòa tan lúc này Sara khẩn trương bất lực tâm tình. Obito tại miệng trước dựng thẳng lên một ngón tay, ra hiệu để Sara giữ yên lặng, mà Sara che miệng mình, nghiêm túc địa điểm gật đầu. Hai người ghé vào đầu này hẹp đường nhỏ trên đường hướng về phía trước bò sát lấy. Ngay tại tiến lên không lâu, tại nồng hậu dày đặc hơi nước bên trong, những lớn mạch đó xem đường ống, lại một lần nữa xuất hiện tại Obito cùng Sara trước mặt. Tại những cái kia rắc rối phức tạp đường ống phía dưới, có tốt mấy cái nam nhân, quay lại lấy ống tròn hình đĩa quay. Nhìn qua giống như là muốn phát động một loại nào đó máy móc bộ dáng. Tại này chung quanh giám thị lấy ra hỏa, cũng là cùng Sara hộ vệ cơ hồ giống nhau khôi lỗ binh lính. Hơi nước phun ra lúc chỗ sinh ra nhiệt khí cùng khí ẩm, khiến cho Obito cùng Sara tại dạng này trong không khí cảm thấy không bình thường điện nan thủ. Mà phía dưới không khí lộ ra càng ác liệt hơn. Này đến là như thế nào một loại cảm giác, thật là làm cho nhân nạn lấy tưởng tượng. Nhìn từ đằng xa qua, các nam nhân mồ hôi đầm đìa, một bộ không thoải mái biểu lộ, rõ ràng bọn họ đối ép buộc chính mình tới nơi này lao động ra hỏa biểu thị không bình thường đìa bất mãn, mà lại từ bọn họ động tác đến xem, mệt nhọc trình độ rét su không phải, mà tại bọn họ chung quanh gầm thét cự đại máy móc tiếp tục vận hành lấy. Khôi lỗ bị một cái tiếp theo một cái địa sản xuất ra. Ở một bên Sara dùng run rẩy thanh âm nói ra. Thật sự là không thể tin được. An Lộc Sơn, vì chế tạo binh khí thế mà lại đem dân chúng kéo qua làm khuân vác. Tại Sara nhìn chăm chú lên. Phương hướng, chính tại tiến hành khôi lỗ phần tay hoạt động thí nghiệm. Từ khôi lỗ chợt nhìn không có có mặc cho Hà Đông Tây cánh tay bên trong. Đột nhiên duỗi ra một đem đoản kiếm. Sara biểu lộ ra không bình thường mà sợ hãi. Ta tuyệt đối phải ngăn cản loại này sự tình. Sara vừa nói, một bên bắt đầu truy tung lên kết nối máy móc đường ống. Sara giống như có thể trông thấy đường ống bên trong lưu động lấy long mạch. Sara tại di động ánh mắt của mình thời điểm, trên mặt hiển lộ ra kinh ngạc biểu lộ, lại hiện lên một vòng mừng rỡ. Xin đem ta mang đi nơi nào? Nhanh lên a, ngốc tử, tại nói gì vậy? Ta có thể chặt đứt long mạch lực lượng. Obito theo nhìn về phía Sara tay chỉ địa phương, bởi vì bị trôi nổi hơi nước cho che trụ sở lấy hoàn toàn nhìn không thấy nơi đó chỗ ẩn tàng đồ. Hiện tại theo hơi nước tán đi, dần dần điện năng với trông thấy này phía dưới ẩn giấu đi đồ, vật. Ở nơi đó, có một cái bị khai quật ra hình tứ phương chỗ chúng. Mà lại tại này chỗ chúng trung tâm giống như có một loại nào đó thuật thức giống như. Chung quanh còn có bốn tòa thạch đầu pho tượng bao quanh nó. Nhanh lên, có thể ôm bản công chúa. Ngươi muốn cảm thấy vinh hạnh nha. Sara cao ngạo địa giơ lên nàng này xinh đẹp khuôn mặt. Ngượng ngùng đỏ ửng chợt lóe lên. Tinh nghịch tiểu nha đầu. Obito đi qua khứ ngồi xuống. Dùng lực vỗ một cái nàng cái kia có đầy đặn cái mông. Ha ha, ngươi có thể phải nắm chặt nha. Vừa nói xong, Obito tay nâng ở phần lưng một tay nâng chỗ đầu gối. Đem Sara lập tức cho ôm đứng lên. Sau đó liền hướng phía công xưởng phương hướng đường ống nhảy đi xuống. Sara hung tợn chừng liếc một chút phía trước bại hoại, hai tay ôm lấy Obito cổ, gương mặt trống cỗ lộ ra không bình thường đáng yêu, một bên tránh né tuần tra khôi lỗ, một bên hướng phía cái kia thuật thức địa phương tiến đến. tuy nhiên để cho người ta rất khó chịu, bởi vì những này khôi lỗ căn bản cũng không phải là chính mình đối thủ. Nhưng là dù sao chúng nó đều bị sợi chakra cho điều khiển. Cho nên ở chỗ này nếu như không cẩn thận cùng chúng nó chiến đấu lời nói, có thể sẽ đưa tới mới nguy hiểm. Mà lại, Sara là không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.